Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, áo bông biến áo trấn thủ. Náo loạn một hồi, Biên Thụy đi trở về đến trong viện, ngẩng đầu một cái chuẩn bị nhìn một chút mình trong bình đom đóm. Lúc này mới phát hiện tất cả cái bình đều hết rồi. Mà nguyên bản tại trong bình đom đóm một cái cũng không nhìn thấy đến. Đến là trên nhánh cây còn nằm sấp như thế một hai con. Bất quá cũng là vô tinh đả thải, giống như là bị người dành thời gian thân thể giống như. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, Biên Thụy hỏi, ai đem ta trong bình đom đóm đem thả rồi? Nhan Lam nói ra, ta thả, đem bọn nó nhốt tại trong bình để bọn chúng đã mất đi tự do nhiều tàn nhẫn a. Biên Thụy nghe giật một cái khóe miệng, thầm nghĩ, nếu như đom đóm có thể nói chuyện cũng không biết có thể hay không mắng ngươi. Ngươi cái này vừa để xuống nguyên lai chí ít có thể gia tăng 20 ngày tới tuổi thọ hiện tại. Tối đa cũng liền 7-8 ngày, mặc dù so bình thường sống lâu một chút, nhưng là đây chính là mệnh a. Tựa như là hiện tại có người nói đến trong bình ngồi xổm 10 năm. Để ngươi vô bệnh vô tai sống đến 200 tuổi đồng dạng. Ngươi nhìn có hay không rất nhiều người chui cái bình. Tại sao không nói chuyện? Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là oán ta đem ngươi vất vả bắt đom đóm đem thả? Ta đêm qua nhìn nhập thần. Ngươi không biết cuối cùng cái kia cảnh sắc thật quá đẹp. Vô số đom đóm bay tới rơi vào trên đại thụ. Đem toàn bộ đại thụ làm giống như là sẽ phát sáng đồng dạng. Đêm qua ta có được một gốc huỳnh quang đại thụ. Nhan Lam một mặt nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Một mặt tâm trí hướng về một mặt thỏa mãn nói. Biên Thụy nghe trước đưa tay thử một chút Nhan Lam cái trán. Cảm giác cũng không có phát sốt. Lúc này mới há miệng hỏi. Còn có việc này? Biên Thụy thật không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Nhan Lam ừ một tiếng sau, kỹ càng miêu tả một cái mình nhìn thấy tràng cảnh, người nói vô tâm nhưng là Biên Thụy người nghe này thế nhưng là có ý. Theo một chút chi tiết nhỏ bên trong liều ra một chút manh mối. Chuẩn bị lúc buổi tối tìm cây nhỏ thử một chút. Tại Biên Thụy suy nghĩ thời điểm, Nhan Lam lầm bầm lầu bầu nói ra. Cũng không biết buổi tối hôm nay còn có thể hay không nhìn thấy tối hôm qua kỳ cảnh. Đáng tiếc là ngươi ngủ thiếp đi. Không nhìn thấy một màn kia. Tốt, ăn cơm đi. Biên Thụy nắm cả Nhan Lam hướng phòng bếp đi. Nhan Lam nói, cơm nước xong xuôi ngươi để ta yên tĩnh một hồi. Hôm qua ta suy nghĩ minh bạch chi này múa làm như thế nào nhảy. Ta muốn đem nó ghi chép lại. Người bất quá tiến đến đánh gãy ý nghĩ của ta. Nếu như ta muốn ăn cơm lời nói ta sẽ gọi ngươi. À, vậy nếu như đến ban đêm ngươi còn không ăn cơm ta liền đi vào nhà gọi ngươi. Không ăn cơm sẽ đói chết thân thể. Bất luận là cái gì múa cũng không sánh nổi khỏe mạnh trọng yếu. Đúng, đợi lát nữa ta cho ngươi đốt ấm trà đưa qua. Nghe được Nhan Lam nói muốn, bế quan, Biên Thụy lập. Tức chuẩn bị cho nàng chuẩn bị bên trên một chút khôi phục thể lực không gian nước. Như vậy có thể chống đỡ thân thể của nàng cơ năng rất nhanh khôi phục. Miễn cho suy nghĩ quá nặng đả thương thân thể nguyên khí. Hai người lúc này mới vừa đi tới cửa phòng bếp. Liền nghe được cửa chính truyền đến trợ lực xe thình thịch thanh âm. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam hỏi. Cha ngươi làm sao không làm một đài tốt một chút xe. Ngươi nhìn động tĩnh này náo. Nếu là đi người ta trộm đồ rơi nửa dặm liền nghe được. Cha ngươi mới đi trộm người ta đồ đâu. Cha ta không phải không tiền hắn chỉ là muốn hào hào hưởng thụ một chút tuổi già sinh hoạt. Vì cùng trong thôn các hương thân đồng dạng. Hắn mua đồng dạng quần áo đi dạo đồng dạng cửa hàng. Hiện tại dựa vào hắn nói là hắn đời này vui vẻ nhất thời điểm. Người tổng quấy rầy một cái người già sinh hoạt làm cái gì? Được, ngươi có lý, ta sai rồi vẫn không được. Biên Thụy cười hi hi nói. Lúc này Nhan lão gia tử đã cưỡi hắn phá trợ lực xe tiến đến. vào sân nhỏ dùng chân chi đến trên mặt đất, một cái khác chân một nhóm buông xuống xe chống đỡ Tử Chân vừa nhấc xuống xe, vừa quy chuẩn bị nói chuyện đâu vừa quay đầu lại nhìn thấy Biên Thụy để tay tại nhà mình tiểu áo bông trên lưng, lại nhìn mình tiểu áo bông một mặt hạnh phúc bộ dáng. Lão đầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Cha, ngài làm sao sớm như vậy tới? Nhan Lam hỏi. Nhan Lam vốn là muốn hỏi Đừng Thiên Đô là giữa trưa tới, làm sao sáng sớm hôm nay lúc này mới 6 giờ rưỡi lại tới? Thường ngày lúc này lão đầu còn không có cùng Vu lão gia Tử luyện công buổi sáng xong đâu. Nhưng lời này nghe được lão đầu trong tay ý kia liền không như vậy lọt vào tai. Lão đầu thầm nghĩ, đây là tiểu áo bông thành tứ phía gió lùa áo trấn thủ. Ta cái này tới ăn bữa điểm tâm liền oán ta không có thông chi. Quấy giày hai người các ngươi thế giới hai người. Biên Thụy nhìn lên lão đầu liền sắc mặt cũng thay đổi. Liền vội vàng hỏi, ngài sẽ không lại cùng A-di giận dỗi đi? Nghe được Biên Thụy hỏi lên như vậy, lão đầu giận dữ nói ra, ta hiện tại liền gấu cũng không bằng. Buổi sáng ăn đại xương mặt, ta kẹp một khối xương phóng tới miệng trong nghĩ toa điểm cốt tủy. Ai biết A-di ngươi một điểm không nói đạo lý, trực tiếp theo trong bát của ta đoạt lấy đi, vứt xuống đại gấu miệng trong. Lão ngoan đồng, Biên Thụy nghe trong lòng thầm vui không thôi. Hiện tại hai người niên kỷ đều lớn rồi, càng lúc càng giống cái tiểu hài tử. Có lúc bởi vì chuyện rất nhỏ đều sẽ náo. Buổi sáng hôm nay nguyên nhân gây ra chính là một khối xương. Ngài vào nhà, chúng ta buổi sáng hôm nay không ăn mặt. Chúng ta buổi sáng ăn thoải mái hơn thịt băm cháo. Phối hợp ta sắc đậu hũ quyển. Hương vị kia ta cam đoan đẹp không biên giới. Biên Thụy lập tức xin mời lão gia Tử hướng trong phòng bếp đi, bên ngoài ăn đi, bên ngoài mát mẻ. Nhan lão gia Tử nói, không có vấn đề. Biên Thụy lập tức ân cần đem cái bàn nhỏ cho rời ra. Điểm tâm Biên Thụy làm rất tinh xảo, vốn cho là liền tự mình cùng Nhan Lam hai người ăn, làm cũng không phải là quá nhiều. Lão gia Tử lại là cái đại lượng cơm ăn, vì lẽ đó Biên Thụy cái kia phần tặng cho lão gia Tử. Nhan Lam cái kia phần chỉ ăn một nửa cũng vào lão phụ tử trong bụng. Cha, ngày cơm này lượng thế nhưng là càng lúc càng lớn. Nhan Lam thấy lão gia Tử uống hai bát cháo còn chuẩn bị đi thịnh chén thứ ba liền há miệng khuyên nhủ. Uống ít một chút, uống nhiều quá không tiêu hóa. Lão gia Tử cũng không lý nữ nhi lại cho mình đựng tràn đầy một bát cháo. Làm gì ăn chút cháo liền đau lòng à nha. Nhan Lam khí lật ra cái mắt, không để ý phụ thân của mình. Nàng cảm thấy hôm nay lão đầu có chút không nói đạo lý. Biên Thụy cười nói, không có việc gì, ngài uống, nói thật có thể ăn cơm là công việc tốt, lại nói ngài cái này cả ngày lượng vận động cũng không nhỏ. Có thể ăn có thể uống cho phải đây, chứng minh thúc nhất định sống lâu trăm tuổi. Lão gia Tử một tuần xuống tới lượng vận động thật không ít. Mỗi sáng sớm liền không nói. Một cái giờ đánh quyền, đánh cũng không phải loại kia chậm ung dung dưỡng sinh quyền, mà là Biên Thụy ra ra dạy đạo thốn quyền, cần dùng chính là kình đạo, đi hơi hơi cương mãnh con đường. Về phần trước kia luyện ngũ cầm hí hiện tại thuộc về làm nóng người còn có kết thúc công việc. Trừ buổi sáng, có lúc hai người đầu ban đêm còn kết bạn đêm chạy. Một tuần 2 đến 3 lượt. Mỗi lần 7-8 cây số, liền cái này lượng vận động rất nhiều người tuổi trẻ đều không đạt được. Lão gia Tử nghe được sống lâu trăm tuổi mấy chữ vẫn là rất vui vẻ. Tại thời khắc này cảm thấy Biên Thụy cái này sắp là con rể so lão bà khuê nữ đều chi kỳ. Ăn xong điểm tâm, lão gia Tử hồi xương phòng bên kia luyện chữ, Nhan Lam thì là hồi phòng chính đi hồi ức chỉnh lý đêm qua vũ bộ. Biên Thụy thu thập xong bát đũa rời đi tiểu viện hướng về mình chuồng chim còn có lươn hồ đi đến. Đến chuồng chim nhìn thoáng qua, phát hiện trong ổ có 5, 6 con tiểu gà mái tại ấp. thế là theo không gian ngõ một chút lão dư a cái gì ném cho bọn chúng. Quay người lại tới rừng sâu một điểm địa phương, đem không gian đồ ăn tùy ý ném tới trên mặt đất. Ước chừng ném xuống một cái quẻ tướng đồ ăn, Biên Thụy lúc này mới nhìn thấy mấy tiểu gà mái hướng về bên này chạy tới. Ném món ăn thời điểm Biên Thụy không cần hướng bầy gà trong ném. Thậm chí không cần có gà nhìn thấy lại ném. Bởi vì trong nhà gà là khắp núi chạy. Nếu như ngay cả thức ăn này cũng không tìm tới bọn chúng đã sớm nên chết đói. Biên Thụy ra gà ngỗng cơ hồ liền tương đương với nuôi thả. Trừ cung cấp bọn chúng một cái che gió tránh mưa chỗ ngủ. Biên Thụy liền không có làm sao quản. Vây quanh mấy ngày để gà ngỗng biết đây là ra thời điểm liền đại phóng tay. Hài lòng theo chúng nó chạy. Bởi vậy Biên Thụy những này ra cầm là đường đường chính chính đi gà cùng đi ngỗng. Thân thể yếu không giành được ăn đều bị đào thải mất. Chết ở đâu có phải là tiện nghi trong rừng động vật Biên Thụy cũng không biết. Dù sao Biên Thụy ra gà giảm quân số không sai biệt lắm một thành rưỡi. Còn lại đều là thân thể khỏe mạnh dũng mãnh hiếu chiến gia hỏa. Cho dù là yếu nhất gà cũng phải so trong thôn gà khỏe mạnh không ít. Gà mái vừa đến gà trống tự nhiên cũng không xa. Quả nhiên một phút sau, một cái sơ thành gà trống lớn như là một trận gió đồng dạng chạy vội tới. Thỉnh thoảng sẽ còn vỗ một cái cánh tại không trung lướt đi một khoảng cách. Không đến 3 phút, Biên Thụy ném món ăn phương tiện tề tựu 1-200 con gà. Trong thôn Ba Bá, hiện tại đã đơn giản quy mô. Gà trống hồng đến cơ hồ đen bạn trắng màu gà đã lớn. Toàn thân ngũ thải tiếng tăm tại dưới thái dương đều hiện ra bóng loáng. Kim chảo như câu, sắt mỏ như kiếm. Thật dài lông đuôi để bọn chúng tại lướt đi thời điểm càng thêm dễ dàng khống chế phương hướng. Ngỗng cũng dáng dấp ra dáng. Bình quân xuống tới công ngỗng thân thể đã có 7-8 cân bộ dáng. Mẫu ngỗng điểm nhỏ ước chừng 5-6 cân. Đây không phải bọn chúng lớn nhất thể trọng. Bình thường đến nói bình thường giang nam ngỗng có 11 cân tả hữu. Lớn nhất có thể tới thập tứ cân. Nhưng là dựa vào Biên Thụy dạng này nuôi pháp, những này công ngỗng trưởng thành không có 15 cân, mẫu ngỗng không có thập nhị cân liền xem như không hợp cách. Biên Thụy bên này dự định thông qua 2-3 năm, bồi dưỡng, đem giang nam cỡ trung ngỗng chủng loại. Công ngỗng dưỡng đến 20 cân trở lên, mẫu ngỗng 18 cân trở lên, đạt tới cỡ lớn ngỗng thể trọng. Thậm chí lại tiêu tốn 2 năm làm ra cái thế giới nặng nhất ngỗng loại đến. Loại chuyện tốt này không thể lão để người nước ngoài chiếm đi. Rời đi rừng, Biên Thụy cất bước chắp tay sau lưng hướng về Lươn Hồ Tử đi tới. Lươn Hồ Tử tình huống cũng không tệ. Biên Thụy đến bên cạnh nhìn một chút, cảm thấy trong nước không gian nước còn có. Hấp dẫn đến tiểu côn trùng đủ để cho lươn nhét đầy cái bao tử. Thế là liền quyết tâm 2 ngày này không còn hướng hồ tử bên cạnh trong cỏ tưới không gian nước hít. Trùng, nuôi lươn Biên Thụy tự nhiên là không cần đồ ăn. Thứ nhất là đồ ăn phải bỏ tiền. Thứ hai là đồ ăn bên trong có chất kháng sinh. Những này lươn Biên Thụy không phải mình ăn chính là cho bằng hữu ăn. Dùng những vật này Biên Thụy lương tâm có thể băn khoăn. Biên Thụy vòng quanh 4 phía đi một vòng. Nhìn xem hồ trong lươn ăn tình huống. Rất nhanh Biên Thụy nhìn thấy một cái tiểu giáp trùng rơi xuống hồ biên trên lá cây. Vật nhỏ còn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Chính mỹ mỹ ăn bên bờ cây cỏ. Hưởng thụ lấy khó được mỹ vị. Có lẽ lúc này nó đang muốn trên đời này ngốc trùng làm sao nhiều như vậy. Tốt như vậy cỏ thế mà không có người ăn. Ngay lúc này, hồ trong một đầu thân thể gần như màu đỏ lươn theo đáy nước bắn ra ngoài. Toàn bộ thân thể giống như là nhất đạo hỏa tiễn đụng phải tiểu trùng. Nháy mắt một kích để tiểu trùng trực tiếp rơi xuống trên mặt nước. Mà lươn giờ phút này cũng trở xuống trong nước. Thừa dịp tiểu trùng mơ hồ thời điểm lươn hé miệng. Tiểu trùng liền biến mất ở trên mặt nước. Biên Thụy cái này một vòng vòng xuống đến. vô số dạng trang diện tại Hồ Tử Trong diễn ra, mà Hồ Tử chung quanh còn có ở giữa thổ lũy làng bên trên tươi tốt màu mỡ cỏ xanh tựa như là từng cái treo đầy thịt móc, hấp dẫn vô số tiểu trùng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.